Dâm phụ, phun nhiều nước như vậy mà tao động còn ngứa sao? Em Hộ hồng hồng trương lên, hai mảnh môi âm hộ ướt đẫm hơi hơi dùng mình. Khi cột nước được phun ra hết, Bạc Đình liền đem ngón tay cắm lại vào nộn thịt. Hoa Ly liền theo bản năng ra sức hướng đường đi nuốt lấy dị vật, đổi, đổi cái lớn hơn đi. Ô, mới hoàn hồn sau đợt chiều suy, Huyệt Nhi vẫn chưa được côn thịt cắm vào lại bắt đầu ngứa ngáy, còn khó chịu lợi hại hơn cả lúc trước. Hoa Ly lắc mông, ở trên tấm nệm ướt át dưới ánh mắt nóng bỏng của Bạc Đình liền mở chân ra, chờ đợi cự bỗng dưới háng hắn cắm vào, côn thịt sau nhiều tháng đè nén cũng được thoát ra, lỗ nhỏ trên quy đầu liên tục rỉ nước, mang theo sức vóc to lớn vì đã chờ đợi quá lâu, muốn ăn sao, thịt trụ thô dài đập thẳng vào mắt làm Hoa Ly làm nàng càng thêm khát vọng, vừa duỗi tay muốn sờ lại bị Bạc Đình né tránh, hắn đỡ côn thịt khẽ thọc vào âm vật. Không hề có ý định cắm vào âm đạo, kiếu tướng công, ngoan, đại dương vật giữ tợn cọ sát giữa hai chân Hoa Ly làm nàng phát run, nàng trở tay bắt lấy đầu gối kéo hai chân thành hình chữ M, liền dâm đãng khóc hộ, tướng công hào ngứa, mau cắm vào đi thôi, chỉ khi dùng dược Bạc Đình mới có thể nhìn được một Hoa Ly dâm đãng đến thế, ngày thường thì không thể nào bức nàng đến thế được, Bạc Đình sung sướng không thôi, đại quy đầu so với trứng gà còn to hơn bắt đầu định lộng huyệt khẩu ứng đỏ. Dũng đạo thật nhanh liền phân bố dịch lại thấm ướt hạ thân, khanh khanh, kêu lãng một chút, tướng công thích nghe tiếng kêu của nàng, dâm đến nỗi chỉ muốn thao chết nàng, ba ba. Đại quy đầu chọc chọc ở cửa động tạo ra tiếng nước chảy không ngừng, rất nhiều lần côn thịt đã đem cả hai cánh môi phấn nộ nhét vào huyệt khẩu, rồi lại rất nhanh rút ra ngoài, làm Hoa Ly hốt hoảng không thôi, lại dâm lãng kêu to một tiếng, tốt lắm, tướng công sẽ dùng đại nhục bông đi thao âm hộ của nàng. Nói xong hắn liền khiêng hai chân của thiếu nữ đặt trên đầu vai, Bạc Đình dùng hai tay ôm lấy cái mông ướt át phấn nộn cho nó dán sát hơn vào giữa hạ thân hắn, bởi vì không muốn làm bị thương đứa nhỏ trong bụng, hắn tiến vào đặc biệt cẩn thận, giữa trán đã thấm đẫm mồ hôi thậm chí còn nhỏ giọt trên âm hộ của nàng, Huyệt Nhi mẫn cảm bị từ từ đè ép, Hoa Ly liền run rẩy không ngừng, khi vừa trải qua một đợt cao trào lại bị côn thịt ma sát làm huyệt khẩu ngứa ngáy khó nhịn. Nếu không phải côn thịt thô dài kia càng ngày càng cắm sâu vào thì sợ rằng không thể nào ngăn được dòng nước chảy ra, a a tương đương lại sau một chút, đỉnh, đỉnh ta tương đương ô a dấu lớn thật thoải mái. Tướng công, Hoa Huyệt Kiều Nộn bị căng đến mức lớn nhất theo hình dạng của côn thịt cắm vào rút ra mà dâm lãng biến háo, được dương vật thô cứng thâm nhập làm Hoa Ly như mất ý thức, ý loạn tình mê cao giọng lãng kêu, vì không được dùng sức thao lộng nên Bạc Đình chỉ có thể nhẹ nhàng cắm sâu vào. So với nàng thì hắn chính là người hiểu rõ hết các điểm mẫn cảm trên người nàng, một bên dùng gậy thịt trắng chật gân xanh đi ma sát thịt bích, một bên dùng quy đầu đinh lộng vào khối thịt mềm đang gồ lên, thịt nôn nóng ẩm liền chặt chẽ mấp máy, làm hắn sướng đến da đầu tê dần, dâm hóa, phụt phụt phụt, nam nhân nâng lên vòng eo tinh tráng, phần hông rắn chắc khẽ lui rồi lập tức mang côn thịt tím hồng nhập thẳng vào huyệt động, hai chân thiếu nữ bị hắn cắm đến run lên ngón chân co quắp. Bởi vì được dị vật nhồi vào làm dâm dịch bên trong bị lộng bay ra thấm ướt hại thân của cả hai người, mỗi lần cắm vào rút ra đều được hắn khống chế lực đạo, trước sau quy đầu cũng chỉ chạm đến hoa tâm, làm Hoa Ly thỏa mãn nức nở nhưng vẫn ẩn nhẫn khó chịu, rất nhiều lần kẹp chặt lấy côn thịt nam nhân không tha, còn muốn cắm mạnh chút, naa thật lớn thật thô. Đầm ta, ách ách ách, thật thoải mái, tựa hồ dâm động bị côn thịt bò vào đến tràn đầy. Bạc Đình một bên thao lộng tạo thịt, một bên lấy chăn mỏng ướt đầm côn thịt nhét vào miệng nàng, túi trứng gái đánh bạch bạch vào hậu huyệt lại chỉ nghe được tiếng nàng khó nhịn nức nở như bị cường bạo, hư tiêu lãng hóa, trong bụng còn hoài hài tử của ta, nàng tao như vậy, hài tử nghe thấy sẽ không tốt, ngộ ngộ. Ân, em hộ trơn mền co chặt, Hoa Ly cắn chặt chăn gấm, hốc mắt nhiệt lệ giàn giụa, đó là sự vui sướng đến cực điểm, từng cú thúc sâu dưới hạ thân ngày một nhanh hơn. Khoái cảm như sóng liền nhanh chóng nhấn chìm nàng, đong đưa dập dềnh, tao dịch giàn giụa, quá trình thọc vào rút ra vẫn luôn tiếp tục, Hoa Ly cái gì cũng không nhớ rõ, nàng chỉ biết là hiện tại giờ khắc này, nàng bị thỏa mãn vui thích vô hạn bao, lấy, ở giữa không trung côn thịt rút ra trong nháy mắt, dâm dịch bắn lên thành cột nước làm nàng vui sướng đến cực hạn, còn nhiễm một ít tinh dịch nam nhân vừa bắn ra bên ngoài, từ trước hai chân nàng phun đầy lên bụng nhỏ. Tạo nên khung cảnh vô cùng dâm mị, thậm chí trên mặt nàng cũng thấm đầy tinh dịch, mí mắt, lỗ mũi, gò má đều tinh dịch đắp đầy, hơi thở nồng đậm xông thẳng vào mũi làm nàng nhíu mày, muốn mở to mắt lại bị thứ chất lỏng nóng bỏng đó che mất dính nhớp, ngoan, thích được bắn như vậy sao? Nhất định rất thích, tạo thủy phun càng ngày càng nhiều, chờ nàng sinh xong hài tử, chúng ta lại chậm rãi chơi.